Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 692, trang bức xong liền chạy. Cuồng phong gào thét mà lên, không khí tựa hồ cũng là bởi vì ma sát mà phát ra bén nhọn tiếng vang. Tất cả mọi người là bị thanh âm này cho nhói nhói màng nhĩ. Không khỏi bịt lấy lỗ tai, cau mày, phanh phanh phanh. Trên mặt đất đá vụn sụp đổ, bộ phương này bọc lấy hắc sắc băng vải trên cánh tay. Lực lượng đáng sợ phun trào mà lên, hắc khí mãnh liệt, huyền vũ oa trong nháy mắt chính là bắn ra mà ra. So với trước kia tốc độ nhanh không biết bao nhiêu, huyền vũ oa xoay tròn quăng ra ngoài. Trên đó có quang hoa đang lóe lên, thổ hoàng sắc ánh sáng tại bộ phương trên thân như ẩn như hiện. Tước vũ bào tại phong tác dụng dưới phần Phật bốc lên. Bạch thao thiết há to mồm. Trong miệng to lớn đại năng lượng bóng nhắm chuẩn bộ phương. Hắn trong đôi mắt tràn ngập sát khí cùng sát ý. Muốn đem bộ phương triệt để mạt sát. Nhưng mà, rất nhanh, hắn chính là ngẩn ngơ. Bởi vì hắn từ u minh dưới thuyền phương thoát ra. Trong miệng năng lượng cầu chưa từng bắn ra mà ra thời điểm. Này huyền vũ oa chính là đập tới. Kịch liệt nổ tung trong nháy mắt trên không trung bắn ra. Năng lượng bị huyền vũ oa oanh bạo. Khủng bố khí lãng nhất thời tràn ngập ra. Bạch thao thiết thân hình bị khí lãng trùng kích. Hung hăng đụng vào thao lâu trên vách tường. Khiến cho thao lâu đều là chấn động. U minh thuyền kết rung động. Ở trong hư không du đãng. Chậm rãi lướt ngang mà ra. Xoát xoát xoát. Huyền vũ oa bay trở về. Bị bộ phương này bọc lấy bị sắc băng vài tay bắt lại. Trên cánh tay hắc sắc khí tức không ngừng phun trào mà ra. Bộ phương mặt không biểu tình nhìn một chút cánh tay mình. Trong lòng hơi hơi sợ hãi thán phục. Cánh tay lực lượng cường đại tốt nhiều. Không hổ là thuần chủng thao thiết lực lượng A. Bộ phương khóe miệng kéo một cái. Nghiêng nghiêng đầu. Nhìn về phía này chậm rãi từ thao lâu trong leo ra bạch thao thiết. Giờ phút này bạch thao thiết đã không có trước đó thực chất. Phảng phất là hóa thành ánh sáng. Tùy thời muốn tiêu tán. Giống. Bạch thao thiết há to mồm. Đối bộ phương chỗ phương hướng chính là phát ra một tiếng hét lên. Giống như là đang cảnh cáo. Giống như là tại tuyên chiến. Hắn muốn để bộ phương sợ mất mật. Bạch thao thiết giận. Sát khí tràn ngập ra. Ở đây tất cả mọi người là trong lòng hơi hơi lắc một cái. Đều là ngưng trọng vô cùng nhìn lấy. Bành. Bạch thao thiết tứ chi ở trên vách tường vỗ. Toàn bộ thân hình chính là lao ra. Tốc độ cực nhanh hướng phía bộ phương vị trí chỗ ở vọt tới. Bộ phương một tay mang theo huyền vũ oa. Màu đen nhánh băng vải một góc trong không khí phiêu đãng. Chậm rãi mở rộng bước chân. Bộ phương cứ như vậy lăng không đi ra ngoài. Tiểu U ngơ ngác. Nàng có thể cảm giác được bộ phương giờ phút này trạng thái tựa hồ có chút cổ quái. Cái này cổ quái, nàng có chút nói không nên lời. Nàng nhìn chằm chằm bộ phương cánh tay. Ở nơi đó màu đen nhánh lực lượng không ngừng tràn ngập. Lực lượng kia, liền xem như nàng đều là có chút tim đập nhanh. Hư không rung động, bạch thao thiết bước chân nhanh như thiểm điện. Trong tích tắc chính là biến mất tại nguyên chỗ. Lại một lần nữa xuất hiện thời điểm. Chính là tại bộ phương trước mặt. Này màu trắng móng vuốt giơ lên. Đối bộ phương đầu chính là vỗ xuống. Giống. Nhất chảo nương theo lấy hống một tiếng. Nhưng mà, đáp lại hắn chỉ là bộ phương huy động mà lên một nôi. Đông. Huyền vũ oa phi tốc xoay tròn. Hung hăng nện ở bạch thao thiết trên đầu. Bạch thao thiết nhất thời có chút mộng bức. Bị nện bay ngược. Huyền vũ oa trở xuống bộ phương trong tay. Bộ phương trên cánh tay hắc sắc khí tức như cũ tại tiêu tán. Bộ phương cảm thấy toàn thân đều là có làm dùng không hết khí lực. Mở rộng bước chân, chậm chạp hướng phía bạch thao thiết đi đến. Bộ phương tốc độ không nhanh, nhưng là cũng là loại này chậm rãi hành tẩu. Mới là làm cho lòng người bẩn đều là lay động. Thật đáng sợ, này bếp nhỏ tử khí hơi thở làm sao trở nên như vậy kiềm chế. Bành, bộ phương một tay xách nồi, hung hăng nện ở bạch thao thiết trên đầu. Bạch thao thiết bị nện có chút choáng váng. Thân hình lại là sau lùi lại mấy bước. Người không phải muốn ăn ta à. đến a, bành, Bộ Phương nhàn nhạt nói một câu. Nói xong chính là huy động một nồi, nện ở Bạch Thao Thiết cái cằm. Bạch Thao Thiết thân hình lảo đảo ở trong hư không lui lại. Người tiếp tục giả vờ bức a, Bộ Phương lại là một nồi. Phanh phanh phanh, liên tục số nồi xuống dưới. Bạch Thao Thiết thân hình đều là trở nên có chút mơ hồ, cơ hồ muốn hóa thành ánh sáng tán đi. Mà Bạch Thao Thiết tựa hồ cũng rốt cục sợ, nhìn thấy Bộ Phương lại lần nữa cầm lên nồi, dọa đến tứ chi ở trong hư không vội vàng huy động, hướng phía sau bỏ chạy. Quỷ mẹ nó, hắn đối tiểu tử này trong tay oan uổng thế mà vô pháp tới. Này trong nồi tiêu tán đi ra uy áp, trên người tiểu tử kia khủng bố quái lực, nhượng Bạch Thao Thiết có loại muốn thổ huyết xúc động. Bạch Thao Thiết bắt đầu trốn, thế nhưng là Bộ Phương lại là không có ý định buông tha hắn. Vung một cái nồi, ở trong hư không mở rộng bước chân sải bước mà đi. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời hình ảnh trở nên có chút buồn cười. Tất cả mọi người là im lặng ngửa đầu, nhìn lấy thiên khung phía trên hình ảnh. Trên mặt không biết nên lộ ra cái dạng gì biểu lộ mới tốt. Truyền kỳ linh thú, Thao Thiết, thế mà bị một cái nhân loại tiểu hòa tử mang theo một cái nồi chạy khắp nơi. Này ôm đầu tán loạn bộ dáng, nơi nào còn có Thao Thiết cuồng bá khí chất. Lúc trước Bạch Thao Thiết khí tức khủng bố cùng chấn thiên uy thế tại thời khắc này hoàn toàn hóa thành hư vô. Tiếu Nhạc đặt mông ngồi dưới đất, trường kiếm ném qua một bên. Hắn giờ khóc giờ cười nhìn lấy Bộ Phương. Quả nhiên vẫn là bộ lão bản a. Làm việc cuối cùng sẽ vượt qua ý người tài liệu. Thiên Cơ Thánh Nữ đôi mắt đẹp cũng là khẽ híp một cái, tựa hồ nhịn không được trên mặt ý cười. Tiểu U ngồi tại U Minh thuyền trên bong thuyền, thon dài mà trắng nõn hai cái chân rủ xuống, ở trong hư không tới lui. Bành, Bộ Phương vươn tay, đem này Bạch Thao Thiết đặt tại trên vách tường. Huyền Vũ Hoa đối nó đầu chính là đập xuống. Bành, Thao Lâu trận pháp đều là lắc một cái. Này Bạch Thao Thiết cũng là bỗng nhiên lắc một cái. Nghe nói ngươi rất ngông cuồng a. Tiếp tục a. Bộ Phương án lấy Bạch Thao Thiết đầu, quấn quanh lấy hắc sắc băng vải cánh tay giơ lên. Huyền Vũ Hoa lơ lửng, thổ hoàng sắc ánh sáng bao trùm ở trên người hắn. Này thổ hoàng sắc trong vầng sáng tràn ngập ra uy áp, nhượng Bạch Thao Thiết hoàn toàn không cách nào động đậy. Phanh phanh phanh, Bộ Phương thô cuồng vô cùng một nồi nện xuống. Này Bạch Thao Thiết đều bị đánh cho choáng váng bức. Bỗng nhiên, Bộ Phương Huyền Vũ Hoa xoay tròn mà lên, sau cùng một nồi hung hăng rơi đập xuống. Oanh, toàn bộ Thao Lâu trận pháp đều là lắc một cái, dày đặc lên vỡ vụn đường vân. Này Bạch Thao Thiết một tiếng rú thảm, toàn thân nổ bể ra đến, hóa thành đầy trời bạch sắc quang mang tiêu tán ở trong hư không. Này điểm sáng màu trắng tung bay mà lên, đối Bộ Phương tốc thẳng vào mặt, có loại hơi hơi nhiệt ý, giống như là để cho người ta tắm rửa tại năng lượng trong hải dương giống như. Bạch Thao Thiết, thế mà bị Bộ Phương dùng một cái nồi cho sống sờ sờ nện bạo. Bạch Thao Thiết nổ tung một màn kia, tất cả mọi người là trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Cường hãn Bạch Thao Thiết, thế mà bị người một nồi nện bạo. Ta thiên a, đến cùng là phát sinh cái gì có thể lo sự tình. Toàn trường đều là tại thời khắc này lặng im xuống tới. Chỉ còn lại có to khỏe tiếng thở dốc đang vang vọng. Bộ Phương xoa bóp thủ trưởng, điểm sáng màu trắng tan hết. Hắn cũng là đình chỉ huy động Huyền Vũ Hoa. Thật sự là không trải qua nện, mấy cái nồi liền nện bạo. Bộ Phương trong miệng lầm bầm, tất cả mọi người là im lặng. Sở Trường Sinh cầm trong tay kim bát áp chế tổ ngạc, ánh mắt rạng rỡ nhìn chằm chằm Bộ Phương. Từ trên người Bộ Phương hắn có thể cảm nhận được một cỗ vô hình uy áp. Cái này khiến hắn cảm thấy có mấy phần thật không thể tin. Tiểu tử này trên người có cổ quái, còn có cái kia màu đen băng vải. Từ trên đó, cảm ứng được rất lợi hại khí tức quen thuộc, là thuộc về Thao Thiết khí tức. Chẳng lẽ tiểu tử này muốn hắc Thao Thiết chi hồn cho hàng phục? Kết thúc a, Bộ Phương uốn éo một cái cổ, trên người hắn khí tức bắt đầu phi tốc rơi xuống, trong tay hắc băng vải cũng là dần dần bình tĩnh lại. Một lần nữa rơi vào U Minh trên thuyền, Bộ Phương cảm giác một trận đầu nặng chân nhẹ. Thân hình hắn đều là có chút đứng không vững. Cái này thao thiết cánh tay sử dụng, tiêu hao là mình tinh thần lực. Bộ Phương thầm nghĩ đến, lấy tinh thần lực của hắn nhiều nhất vung ra 5 nồi. Lại nhiều lời nói, tinh thần hắn biển chính là hội chống đỡ không nổi. Đặt mông ngồi tại U Minh trên thuyền, Bộ Phương thở hổn hển, trên trán đều là có mồ hôi chảy xuôi mà xuống. Những này mồ hôi cơ hồ là tại lực lượng lui bước qua trong nháy mắt bắn ra. Lộc cộc, yên tĩnh tiếp tục một hồi. Sau một khắc, tất cả mọi người là nuốt ngụm nước bọt. Huyên náo bắn ra, Bộ Phương nện bạo bạch thao thiết tin tức trong nháy mắt chính là truyền ra tới. Mỗi người nhìn về phía Bộ Phương ánh mắt đều là hiện ra một chút kính sợ. Tiểu nha đầu đâu? Bộ Phương sắc mặt hơi hơi trắng bệch, đối bên cạnh thân Tiểu U nói ra. Tại trong khoang thuyền, Tiểu U nói, Bộ Phương đứng người lên, chậm rãi hướng phía trong khoang thuyền đi đến. Quả nhiên, chính là nhìn thấy thế thì tại trong khoang thuyền nằm ngáy o o tiểu nha đầu. Bộ Phương ban đầu còn lo lắng mất đi hắc thao thiết, tiểu nha đầu này sẽ chết đây. Hiện tại xem ra, tiểu nha đầu trừ hư yếu một ít bên ngoài, cũng không nhận được cái gì còn lại thương tổn. Xoa xoa tiểu nha đầu đầu, Bộ Phương ôm lấy tiểu nha đầu, đi ra buồng nhỏ trên tàu. Hệ thống, sự tình đều làm xong, có thể bắt đầu trở về. Bộ Phương trong lòng yên lặng nhắc tới. Hệ thống trầm mặc một hồi, nghiêm túc mà nghiêm túc thanh âm đàm thoại chính là vang lên. Lâm thời nhiệm vụ hoàn thành, trở về bắt đầu. 3, 2, 1, trận pháp khởi động, chủ ký sinh đem tại 10 giây sau bắt đầu trở về. Hệ thống nói, hệ thống thanh âm vừa biến mất, Bộ Phương chính là cảm thấy từng đạo ánh sáng bỗng dưng hiển hiện. Ở trên đỉnh đầu hắn Phương ngưng tụ biết hội họa, tất cả mọi người là có chút không hiểu Bộ Phương đầu này đột nhiên xuất hiện ánh sáng là cái gì. Không khỏi nhanh, rất nhiều người đều là nhận ra Bộ Phương đỉnh đầu trận pháp. Đó là truyền tống trận A, Bộ Phương đây là dự định bị truyền tống đi A. Đây là trang bức xong chính là dự định chạy A. Mấy vị kia vương đình cường giả tiềm phục tại thao thiết cốc trưởng lão nhất thời bắn ra khí thế. Nhìn chằm chằm Bộ Phương. Người không thể đi. Đem thao thiết chi hồn giao ra. Một vị lão giả mặt đỏ quát lớn nói. Tuy nhiên lúc trước Bộ Phương một nồi nện bạo bạch thao thiết thẳng để cho người ta rung động. Cũng là để bọn hắn có chút kiêng kỵ. Nhưng là bây giờ Bộ Phương khí tức suy yếu. Hẳn là sử dụng bí pháp về sau hậu di chứng bạo phát. Lúc này là cướp đoạt thao thiết chi hồn thời cơ tốt nhất. Nếu như có thể đạt được thao thiết chi hồn, hết thảy đều là đáng giá. Thao thiết chi hồn, người nói là trong tay của ta băng vải a. Ta liền đứng ở chỗ này. Người tới bắt đi, Bộ Phương thản nhiên nói. Dương dương này rủ xuống hắc băng vải. Mấy cái vị lão giả nhất thời mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Tham lam nhìn qua Bộ Phương trong tay băng vải. Thế nhưng là, còn chưa chờ mấy cái vị lão giả xuất thủ. Toàn bộ thao thiết cốc tựa hồ cũng là lay động. Sở Trường Sinh sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Hắn nhìn về phía mặt trời lặn hồ phương hướng. Rất nhiều cường giả cũng là bay cao. Từ chỗ cao hướng dưới đáy nhìn lại. Nhưng mà những bay đó cao cường người. Rất nhanh chính là trở nên sắc mặt trắng bệch. Bởi vì này mặt trời lặn trong hồ. Hồ nước bốc lên, một đạo cơ hồ muốn chiếm cứ toàn bộ mặt trời lặn hồ thân ảnh từ đó phóng đi. Xoạt xoạt, rầm rầm, từng đạo băng lãnh xiềng xích va chạm chi tiếng vang lên. Sau một khắc này che khuất bầu trời quái vật chính là đứng thẳng lên. Kỳ tứ chi còn có cái cổ bị từng cây xiềng xích cho phong ấn chặt. Giống, cự thú một tiếng giống, cuồng phong gào thét mà lên. Bộ Phương hít sâu nhìn một chút này cự thú. Chính là phát hiện này cự thú bộ dáng lại là cùng vừa mới bị hắn đánh nổ bạch thao thiết có chút. Giống, đây là bạch thao thiết chân thân. Chính thức trong truyền thuyết linh thú. Bộ Phương hít sâu một hơi. Những người khác cũng là bị hoảng sợ ngốc. Liền xem như Sở Trường Sinh cũng là bờ môi khẽ run rẩy. Ông, trận pháp vẽ hoàn tất. Truyền tống bắt đầu. Bộ Phương nhìn lấy cái kia khổng lồ cự thú, đối giống to cự thú, Thân hình phía trên điểm sáng màu trắng nhất thời rủ xuống. Cuồng Phong gào thét mà lên. Hắn bắt đầu trở về. Nhưng mà, sau một khắc, này phóng lên tận trời phảng phất che khuất bầu trời đại vô số lần bạch thao thiết. Mãnh liệt phát ra chấn thiên vừa hô. Chân thân di chuyển về phía trước. Lại là kéo đứt vài gốc xiềng xích. Đối bộ phương đánh tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.